Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2021, Vương Gia Lão Tổ Đại Thọ. 22 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn dự định, đầu tiên đi tới, là Thanh Hoàng Giáo Tạo Hóa Chi Địa, chính là Tẩy Linh Trì, mà lại luận khoảng cách thoại, nên tính là Tam Giáo ở giữa gần nhất châu nên, như lúc trước Mục Hoa Đế Quân nói, Tô Hàn trực tiếp dùng truyền âm tinh thạch, thông chi Thanh Hoàng Giáo. Để bọn hắn chuẩn bị mở ra Tẩy Linh Trì. Mà Thanh Hoàng Giáo cũng là vui vẻ đáp ứng. Này bản thân liền là thuộc về Tô Hàn cá nhân ban thưởng, cái nào sợ không phải Tô Hàn thu hoạch được. Một dạng muốn mở ra Tẩy Linh Trì, nhưng thu hoạch được quán quân người sử dụng. Dựa theo Tô Hàn tính toán, dùng chính mình thời khắc này tốc độ, lại thông qua các cái hành tinh truyền tống trận, thời gian một năm, đi tới Thanh Hoàng Giáo, cũng đủ rồi. Này lại một lần nữa thể hiện ra không có tinh không chiến hạm tai hại. Nếu có thể có tinh không chiến hạm, lại hội thừa hạ thời gian một năm, mà đối với có được thánh tử tu di giới Tô Hàn tới nói, bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới bên trong, thế nhưng là dòng dã hơn 200 năm. Hắn hôm nay, đã đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, cái kia thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, đã có khả năng đi đến kinh khủng 270 lần. Bên ngoài một năm, bên trong 270 năm, hưu. Mỗi một khỏa tinh cầu bên trên, có thân ảnh lấp lánh mà qua, tiến vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Đi tới các cái hành tinh, sau đó lại thông qua truyền tống trận, truyền tống đến một cái khác tinh cầu, sau đó lại chạy tới truyền tống trận, lại truyền tống. Lòng vòng như vậy, cái này là Tô Hàn tiếp xuống trong vòng một năm, muốn làm sự tình. Cũng may nhờ là có nhiều như vậy truyền tống trận, bằng không mà nói, tại tinh không ở trong đi bộ tiến lên, đừng nói một năm, cho dù là 100 năm, 1000 năm, đều đuổi không đến thần nông tinh. Trước hướng thần nông tinh đường xá bên trong, còn phải đi qua một cái quen thuộc tinh cầu, cái kia chính là Thiên Lâm Tinh, cái tinh cầu này, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì lúc trước hắn, thiếu chút nữa chết trên cái tinh cầu này mặt. Vương gia lão tổ. Lúc trước Tô Mỗ không địch lại ngươi, bây giờ tu vi có đột phá, đạt đến lục phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, cũng là muốn lần nữa đi xem một chút, thời khắc này ngươi, có thể cầm Tô Mỗ như thế nào? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt lộ ra tự tin hào quang. Hắn thân ảnh lấp lánh phía dưới, lần nữa tiến nhập một cái truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm sau, Thiên Lâm Tinh, xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt. Như trước vẫn là như lúc trước một dạng màu sắc, trình hành tinh chậm rãi vận chuyển, nhìn cực kỳ rung động. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, một ngày này Thiên Lâm Tinh, lại là cực kỳ náo nhiệt. Tô Hàn đứng tại đối diện một khỏa tinh cầu bên trên, bình tĩnh nhìn lại, nhưng thấy Thiên Lâm Tinh bốn phía, đang có vô số thân ảnh ra vào. Mà bên cạnh hắn, đang có một cái truyền tống trận, tại truyền tống trận này phía trước, cũng có rất nhiều tu sĩ xếp hàng đứng thẳng. Có không ít người, trong tay đều dẫn theo một chút vật phẩm, sắc mặt nhìn cực kỳ ngạo nghễ, mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Tô Hàn không khỏi nghi hoặc, rõ ràng có chữ vật giới chỉ tồn tại, bọn hắn vì sao còn muốn như vậy lấy tay dẫn theo. Lại xem thần sắc trên mặt bọn họ, nhưng phàm dẫn theo vật phẩm người, có 90% trở lên, đều là mang theo nồng đậm ngạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm ngâm bên trong. Tô Hàn quét Thiên Lâm Tinh liếc mắt, bỗng nhiên nắm qua bên cạnh một người. Trong tay người này liền mang theo một cái chiếc hộp màu vàng óng, trong đó có quang mang phát ra, nhìn không giống phàm vật. Bị Tô Hàn bỗng nhiên bắt tới, người này lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, trợn mắt trừng mắt Tô Hàn, nói. Ngươi làm cái gì, muốn chết phải không? Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái nhị phẩm tầm thường đan dược nổi lên. Người này bộ dáng tuổi trẻ. Lại Tô Hàn cảm ứng đi ra, tu vi bất quá là thất phẩm linh thể cảnh thôi, nhị phẩm đan dược, tuy nói là tầm thường, nhưng đối với hắn cũng không phải một chút tác dụng đều không có, làm sao cũng giá trị mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn linh tinh. Người đây là, thấy Tô Hàn xuất ra đan dược, này nam tử trẻ tuổi trên mặt sắc mặt giận dữ liền biến mất, ánh mắt sáng lên. Có việc không hiểu, muốn hỏi một chút các hạ, Tô Hàn mỉm cười bên trong. Đem đan dược đưa tới. Ha ha ha, dễ nói, nam tử trẻ tuổi kia liền cười một tiếng, tiếp nhận đan dược xem trong chốc lát đằng sau, lúc này mới lại nói. có việc ngươi liền nói đi, mặc dù nhị phẩm đan dược với ta mà nói không tính là gì, nhưng cũng là tâm ý của ngươi, ta liền từ chối thì bất kính. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá Tô Hàn Tịnh không để ý, mà là hỏi. Các hạ đây là muốn làm gì? Ta xem rất nhiều nhân thủ bên trong đều dẫn theo một ít gì đó, chẳng lẽ là lễ vật hay sao? Xem xét ngươi cũng không phải là bản thổ người A, nam tử trẻ tuổi kia lườm Tô Hàn liếc mắt. Không phải, Tô Hàn gật đầu, trách không được, nếu là bản thổ người, lại có thể không biết vương gia lão tổ đại thọ. Nam tử trẻ tuổi thầm nói, đại thọ, Tô Hàn không khỏi hỏi, các hạ mới vừa nói, hôm nay là vương gia lão tổ bàn tay lớn. Liền là thiên lâm tinh bên trên tam đại gia tộc, cái kia vương gia lão tổ. Nói nhảm, không phải vị kia còn có thể là ai. Nam tử trẻ tuổi có chút khinh bỉ nhìn Tô Hàn liếc mắt, phảng phất là mũi tại nói chuyện. Hôm nay vương gia lão tổ 8 vạn năm đại thọ, mời 4 phía không ít thế lực. Đương nhiên, có tư cách tham gia hợp thể cảnh đại năng đại thọ thế lực, ít nhất cũng phải như ta trăng sáng cung này loại, bình thường người, vương gia lại có thể mời. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt hiểu rõ tại sao lại xuất hiện bực này tình cảnh. Vương gia lão tổ, hợp thể cảnh đại năng 8 vạn năm đại thọ. Trách không được những người này rõ ràng có chữ vật giới chỉ, nhưng cần phải dẫn theo lễ vật. Bọn hắn liền là cố ý để cho người khác nhìn một chút, chính mình, có tư cách, bị vương gia mời, đi tham gia vương gia lão tổ đại thọ. Ngẫm lại cũng thế, làm hợp thể cảnh đại năng. Trong này chờ tinh vực, tuyệt đối xem như trấn áp một phương đáng sợ cường giả. Có thể bị hắn mời, nhìn ở trong mắt thế lực, lại có thể không kiêu ngạo, không tự hào. Lại nhìn mặt khác không có nói lấy lễ vật người, trên mặt vẻ mặt, cơ hồ đều là hâm mộ. Cái kia nếu là không có được thỉnh mời, liền không thể tiến vào thiên lâm tinh rồi hả? Tô Hàn lại hỏi, dĩ nhiên có khả năng, nam tử trẻ tuổi nói, người đây không phải nói nhảm sao? Vương gia lão tổ 8 vạn năm đại thọ, mà lại là hợp thể cảnh đại năng, khẳng định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý, dù cho là không có bị mời người, hôm nay cũng là có thể đi tới yến hội chỗ xem lễ. Như thế à, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy xin đa tạ rồi, không sao chứ, nam tử trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn mà nói, không có chuyện gì, liền tranh thủ thời gian tránh ra một bên. Làm trễ nải ta trăng sáng công việc lớn, nhưng không có quả ngon để ăn. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, đối này loại trong mắt hắn, liền sâu kiến cũng không bằng tu sĩ, Tô Hàn thật sự là để không nổi động thủ với hắn hứng thú. Vương gia lão tổ đại thọ sao? Tô Hàn đi tới hàng dài phía sau cùng, cũng đi theo xếp hàng, đồng thời bộ dáng biến hóa, hóa thành một thân áo bào đỏ, tóc bạc trắng bộ dáng. Có không ít người đều thấy được biến hóa của hắn. Lại là khịt mũi coi thường, này bản thân liền là cực kỳ bình thường sự tình, không có gì kỳ quái. Đứng ở trong đám người, Tô Hàn ánh mắt nhìn về phía thiên lâm tinh, như sao trời đôi mắt, tại lúc này chậm rãi híp lại. Như thế nói đến, ta cũng phải vì ngươi, chuẩn bị một phần lễ vật A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.